Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Bọn chúng là bò rừng. Phát hiện có người nhìn mình chằm chằm con bê xem. Dắt bò người da đen bất mãn nói ra. Huy, ngươi nhìn cái gì? Ban lạnh lùng nói ra. Nhìn xem bò của ngươi. Nếu như ta thích ta có thể mua lại. Cho ngươi giá tiền cao hơn. Thanh niên người da đen sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp. Hắn cười bồi nói. Mời xem, mời xem. Dương Thúc bảo đã xem hết. Hắn hỏi. Ngươi chuẩn bị muốn cái gì giá tiền? Nghe nói như thế Ban sững sờ. Hắn vừa rồi trả lời chỉ là lừa gạt thanh niên người da đen mà thôi. Cũng không có thật muốn mua con bê trở về nuôi. Đương nhiên này hai đầu con bê thoạt nhìn bề ngoài rất tốt. Nhưng nuôi bò chỉ xem bề ngoài không thể được. Phải xem chủng loại, xem huyết thống, xem phòng dịch quy cách. Nhiều hạng nhân tố tổng hợp xem. Thanh niên người da đen không chút do dự nói ra. Rất nhiều thịt cho con bê định giá là 1 kg 50 khối. Đoán chừng này hai đầu bò tổng cộng là 1 vạn khối. Chỉ cần ngươi cho ra giá tiền cao hơn này vậy ta liền nguyện ý bán ra. Dương Thúc Bảo vừa muốn nói chuyện, Ban kéo hắn một cái thấp giọng nói. Cùng ta đến, rời đi. Thanh niên người da đen phía sau người hắn nói ra. Nếu như ngươi nghĩ nuôi bò, vậy ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái đáng tin cậy nông trường. Đừng tùy tiện mua con bê. Ngươi không biết bọn chúng có hay không nhiễm bệnh, cũng không biết bọn chúng phụ mẫu là tình huống như thế nào. Hiểu chưa? Có thể để cho Trầm Mặc ít nói HKK một lần nói nhiều lời như vậy. Dương Thúc Bảo rất cảm động, nhưng hắn nhất định phải mua xuống này hai đầu bò. Hắn đi qua đối với thanh niên nói ra. Chỉ cần ta ra giá so với nơi này cao hơn ngươi liền nguyện ý bán cho ta. Coi là thật. Thanh niên thống khoái nói ra. Đương nhiên, đã có thể kiếm được càng nhiều tiền ta vì cái gì không đem bọn chúng bán cho ngươi đây. Vậy ta ra 1 vạn lẻ 100 khối. Thanh niên trừng to mắt kêu lên. Phác, ngươi chơi ta. Dương Thúc Bảo không vui nói. Ta tại nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Nếu như ta chơi ngươi liền cho ngươi 1 vạn lẻ 1 khối. 1 vạn lẻ 1 đêm ta ngược lại là biết. Ngươi này 1 vạn lẻ 1 khối là có ý gì? Thanh niên phẫn nộ mà hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi đem bò bán cho nơi này là 1 vạn khối. Ta tốt xấu cho thêm ngươi 100 khối. 100 khối không phải tiền sao? Thanh niên không còn cách nào khác. Hắn nói lầm bầm, ngươi thật là một cái gian thương. 1 vạn 1.000 khối, ta đem này hai đầu con bê giao cho ngươi. Dương Thúc Bảo thống khoái nói ra. Có thể, nhưng ngươi phải nói cho ta này hai đầu bò là từ đâu tới. Thanh niên nhẹ nhõm cười nói. Này không có vấn đề, ngươi cho rằng bọn chúng là ta trộm được đúng không? Không không, hơ lù rất nhiều người nhận biết ta. Ta là một tên xe hàng lái xe. Này hai đầu con bê là ta vận hàng tới. Nhưng vận hàng phương thức là hàng đến giao phí chuyên chở. Kết quả ta liên lạc không được người nhận hàng cũng liên lạc không được giao hàng người. Có thể ta phải đem phí chuyên chở kiếm về. Còn lại ngươi thảo a. Dương Thúc Bảo lập tức chần chờ. Nói cách khác này hai đầu con bê không phải ngươi. Bọn chúng chính là ta. Bởi vì đã qua hàng hóa thuộc về làm sáng tỏ kỳ hạn. Không có người vì chúng nó thanh toán phí chuyên chở. Cái kia căn cứ pháp luật ta có thể đem hàng hóa lưu lại xong đến phí chuyên chở. Lời này nhường, Dương Thúc Bảo mở rộng tầm mắt. Dạng này cũng được. Ban hướng hắn làm giải thích cặn kẽ. Thanh niên người da đen còn thật không có nói bậy. Nam Phi, cước phí cùng mua bán pháp. Bên trong có cái hàng hóa thuộc về làm sáng tỏ kỳ hạn điều lệ. Đầu này lệ chỉ là tại vận chuyển hàng hóa quá trình bên trong nếu như mua bán song phương không. Nguyện ý hợp pháp vì hàng hóa thanh toán vận chuyển phí tổn. Vận chuyển hàng hóa mới có quyền đem hàng hóa bắt giữ sung làm vận chuyển phí. Nghe qua giải thích, Dương Thúc Bảo ngạc nhiên nói ra. Cứ như vậy chẳng phải là lộn xộn. Bọn tài xế đem hàng hóa tự mình tạm giam xuống tới, sau đó yêu cầu Sung làm vận chuyển phí. Này làm sao xử lý? Ban nói ra, nào có đơn giản như vậy. Đầu này lệ có hiệu lực, điều kiện tiên quyết là gửi kiện người cùng thu kiện người đều không nguyện. Ý hợp pháp hợp lý thanh toán vận chuyển phí tổn. Nếu như bọn hắn nguyện ý thanh toán phí tổn, tài xế kia dám làm như thế chính là trộm cướp tội, phải bị trách nhiệm hình sự. Hơn nữa hàng hóa thuộc về làm sáng tỏ, kỳ hạn điều lệ muốn có hiệu lực là cần đi qua pháp viện. Hòa giải hậu vận thua phí vẫn như cũ chưa thể đúng chỗ. Tựa như này hai đầu bò chủ nhân, pháp viện đều liên lạc không được bọn hắn, mà ta đã nuôi bọn chúng thời gian nửa tháng, cho nên điều lệ mới có thể có hiệu lực. Thanh niên người da đen tiến một bước giải thích nói. Dương Thúc Bảo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói ra, vậy được rồi, 1 vạn 1.000 khối. Giao dịch cứ như vậy thống khoái đạt thành. Chờ Dương Thúc Bảo chuyển khoản kết thúc, thanh niên đem hai đầu con nghé con dây cương cùng một chỗ đưa cho hắn, sau đó thật vui vẻ rời đi. Ban sắc mặt hắc cùng than đá đồng dạng. Vừa rồi ta giải thích cho ngươi hàng hóa thuộc về làm sáng tỏ, kỳ hạn điều lệ. Hiện tại đến phiên ngươi giải thích cho ta. Giải thích cái gì? Dương Thúc Bảo một mặt vô tội mà hỏi. Ban lộn xộn trong gió. Ngươi tại sao phải dùng nhiều tiền mua này hai đầu bò? Bọn chúng là cái gì tốt bò? Không, kia không có khả năng. Ta biết trên thế giới tất cả hảo bò chủng loại, bò Nhật Bản, bò châu Úc, bò lang trắng xanh bỉ, nước Pháp hoàng kim, bò Charolais các loại, bọn chúng không phải, bọn chúng là bò rừng. Nếu như ngươi còn hiểu hơn bò rừng cái kia hẳn là nhận biết bọn chúng. Tên của bọn nó gọi là châu Á bò rừng, biệt danh Bạch Miệt Tử. Tổ quốc của ta liền có thân ảnh của bọn chúng. Tại quốc gia chúng ta, bọn chúng là cấp 1 bảo hộ động vật. Giống ta dạng này mua bán là phải ngồi tù. Dương Thúc Bảo đánh gãy hắn lại nói. Ban nghe vậy ngây ngẩn cả người. Ếch, ngươi xác định? Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói. Xác định, khẳng định cùng chắc chắn. Hắn kéo một đầu con bê cái đuôi nhìn một chút. Đuôi bò rất dài, cuối cùng có một chùm lông dài, giống như một cây phất trần. Trên thực tế châu Á bò rừng cái đuôi xác thực thích hợp làm phất trần. Trong lịch sử Ngô Tam Quế trấn thủ Tây Nam thời điểm, hàng năm đều muốn cho triều đình tiến cống điền phất trần, thứ này chính là dùng châu Á bò rừng cái đuôi làm thành. Dương Thúc Bảo sẽ không nhìn lầm. Hắn ở trên tiểu học thời điểm liền biết loại này bò. Khi đó có bản tranh liên hoàn gọi Bạch Chân Bò Rừng. Nói chính là bản nạp địa khu một cái châu Á bò rừng theo lão hổ trong miệng dũng cứu tiểu la lị. Chuyện xưa, sở dĩ ký ức khắc sâu, là bởi vì kia tiểu la lị họa siêu đáng yêu, là lão Dương đời thứ nhất tình nhân trong mộng. Nam nhân kiểu gì cũng sẽ đối với sinh mạng bên trong lần thứ nhất ký ức khắc sâu. Ban cũng là người biết nhìn hàng, minh bạch châu Á bò rừng giá trị sau hắn nở nụ cười. Tốt a, người vận khí thật tốt. Dương Thúc Bảo xác thực vận khí rất tốt. Hắn cũng không tin mình sẽ ở châu Phi đụng phải châu Á bò rừng, đồng thời còn cho nuôi tới. Châu Á bò rừng là chân chính mãnh thú. Siêu mãnh loại kia, môi trường tự nhiên hạ thiên địch vẻn vẹn chỉ có nhân loại cùng Bangladesh hổ. Trong đó Bangladesh hổ chỉ dám khi dễ con nghé con. Một khi châu Á bò rừng trưởng thành, kia Bangladesh hổ chỉ có thể đi vòng qua. Sau trưởng thành, bọn chúng bình quân thể trọng vượt qua 800 kg. Dã ngoại phát hiện qua thể trọng 1 tấn 6 châu đực. Này hai đầu bò còn nhỏ. Xe bán tải vừa vặn có thể chứa hạ. Dương Thúc Bảo đưa chúng nó nhét sau khi lên xe, mở hướng cục cảnh sát cầm chứng nhận sử dụng súng. Hắn đi lên đến cục cảnh sát mang theo MP5. Lần này mang theo hai đầu bò, cũng coi là không đi đường thường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,